Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, kinh động lão quái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tổ trưởng lệnh tương đương với cổ đại hổ phù như vậy. Có thể không chỉ là bề ngoài xinh đẹp, lại là đại biểu một vị tổ trưởng. Đối với lần này, Hạ Vũ không có vấn đề nói. Chưa nói tới cái gì trách phạt, các ngươi đứng lên nói chuyện, còn có tên này, đánh cho ta hắn, đánh vào chỗ chết, nếu không liền thật xin lỗi hắn mới vừa rồi một bộ muốn giết chết ta sức mạnh. Nói xong, Đan Vân tuét miệng cười lớn, một người một ngựa, hướng về phía Lý Yêu chính là một cái lão quyền, trực tiếp đánh ngã trên đất, bắt đầu đánh, cầm người đánh được sưng mặt sưng mũi. Hạ Vũ đứng ở trước mặt, duỗi vươn người, lười biếng hỏi, Lý Đại Thiếu, bị người đánh mùi vị như thế nào? Trước nói ngươi không làm gì được ta, hết lần này tới lần khác không tin, nếu là có tự mình hiểu lấy, vì sao còn như ầm ĩ bước này? Khốn kiếp, các ngươi dám đả thương ta, ngươi biết ta phụ thân là ai sao? Lý Yêu ra trải giường mây đánh trên đất co do thân thể. Ngược lại là có cốt khí, cứng rắn là không nói tiếng nào, quay đầu lại đối với Hạ Vũ như vậy giận dữ hét. Đối với lần này, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, ta quản ngươi phụ thân là ai, đi ta khách sạn Long Môn đánh gió thu, ở không đi gây sự, ngày hôm nay dạy bảo ngươi dừng lại nhớ lâu dài, sau này không có sao còn dám đi ta khách sạn Long Môn tìm phiền toái. Giết chết không bị tội. Đột nhiên lạnh lùng mang theo sát khí lời nói, làm Lý Nguyên mới vừa cũng là nheo mắt, toàn thân lông tơ chợt lập, toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác Hạ Vũ lời này không chỉ là đối với Lý Yêu nói, hay là đối với bọn họ cảnh cáo. Đối với lần này, Lý Nguyên mới vừa trên mặt gạt bỏ một chút nụ cười, chắp tay nâng màu bạc tổ trưởng lệnh nói, Vũ Thiếu, ngài tổ trưởng lệnh, lỗ mãng tuân hỏi một câu, ngài cái này tổ trưởng lệnh là ai cho ngài đâu? Ngươi cảm thấy là ai cho ta đâu? Đương nhiên là các ngươi tổ trưởng cho ta, bất quá cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ chơi. Ngày hôm nay bất quá vừa vặn công dụng ở trên, nhìn như cũng không tệ lắm. Hạ Vũ tùy ý trả lời, không chỉ có để cho Lý Nguyên mới vừa xấu hổ. Là như vậy à, có thể Vũ Thiếu có thể biết nhà ta tổ trưởng, bây giờ người ở chỗ nào? Cái này ngươi không phải ngươi nên biết, an tâm làm xong ngươi bản chức công tác là được. Các ngươi tổ trưởng nhưng mà đang làm đại sự tình. Hạ Vũ nhớ tới hôm nay thân ở hải ngoại chiến, trường lão thân phụ bọn họ, thần giác không khỏi treo một tia cười nhạt, biết nhà mình kẻ thù, không lâu đem sẽ xui xẻo. Cha mình sẽ đích thân chính tay đâm một ít rác rưởi đầu. Là mẫu thân trả thù. Lập tức, Hạ Vũ gặp tới nơi này. Gõ tổ hành động đặc biệt xong hết rồi. Đối với Đan Vân quát lạnh. Đi, còn có đang chuyện bận rộn. Được, biết, sau này ánh mắt sáng lên điểm. Còn dám đi khách sạn Long Môn gây chuyện. Liền đánh chết ngươi. Đan Vân đối với mình đánh gần chết Lý Yêu dày một câu. Nghiêng đầu liền muốn đi theo Hạ Vũ rời đi. Nhưng mà, một tiếng gầm lên nhưng ở sau lưng như tiếng nổ vậy vang lên. To gan, ở ta tổ hành động đặc biệt bên trong công khai tổn thương người. Các người thật là to gan à? Ai? Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía một vị giữ lại để râu dê người trung niên. Giờ phút này giận khí thông thông chạy tới, vội vàng đỡ lên đánh được gần chết Lý Yêu. Quan tâm hỏi, yêu mà, ngươi như thế nào? Nói cho phụ thân, là ai đem ngươi bị thương như vậy? Ta vì ngươi trả thù. Phụ thân, là cái này ba cái rác rưởi đánh được ta. Ngươi có thể phải làm chủ cho ta à? Lý Yêu gò má sưng lớn cao, giờ phút này kêu khóc. Để cho để dâu dê người trung niên là kỳ chủ cầm công đạo. Đối với lần này, Đan Vân vội vàng đi tới Hạ Vũ sau lưng, lẩm bẩm, Tiểu ma vương, nhìn dáng dấp hôm nay là chọc tới cố gắng. Tên này chắc là ám bộ bộ trưởng. Không dễ chọc à, đừng kinh sợ, chính là sỉ nhục, sợ cái gì, không có sao. Hạ Vũ trừng mắt một cái không tiền đồ Đan Vân, để cho hắn đừng kinh sợ. Tiếp tục liền, nhưng mà Đan Vân lớn trợn trắng mắt. Trong lòng rõ ràng Lý Yêu phụ thân cũng không phải là phiếm phiếm hạc người. Có thể trở thành ám bộ lão đại, thực lực tuyệt đối rất khủng bố. Tuyệt đối không kém gì tổ hành động đặc biệt tổ trưởng. Đối với lần này, Đan Vân trong lòng oán thầm. Mình mới không đi lên tự tìm cái chết đây, mà để dâu dê Lý Hồng. Giờ phút này trong mắt lộ ra sát cơ, nhìn về phía Lý Nguyên mới vừa. Quát lạnh, Lý đội trưởng ngươi cứ làm như vậy chuyện sao? Mặc cho phỉ đồ ở ta tổ hành động đặc biệt tổn thương người. Là thờ ơ. Không phải, Lý Nguyên mới vừa lời nói chưa nói hoàn, liền bị đánh gãy, Lý Hồng cả giận nói, đủ rồi, ngươi không cần giải thích, việc đã đến nước này, là được động thủ, đem cái này du côn tại chỗ xử tử, lấy bảo vệ tổ hành động đặc biệt uy nghiêm. Cái này, Lý Nguyên mới vừa không chỉ có chần chờ một chút, đối thủ cầm tổ trưởng lệnh Hạ Vũ. Là tuyệt đối không dám động tay. Nhưng mà Lý Hồng mệnh lệnh, nhưng cũng không thể ngay mặt cãi lại. Đối với lần này, Hạ Vũ chỉ có thể đứng ra, mắt liếc nhìn hắn. Người phế vật nhi tử là người ta đả thương, nếu muốn báo thù à, không nên hỏi trước một chút người nhi tử sai ở nơi nào sao? Hừ, tổn thương ta yêu mà, các ngươi liền đều đáng chết. Lý Hồng cả giận nói. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ cũng là khí vui vẻ. Thật là cha nào con nấy, thượng bất tránh hạ tắc loạn. Cái này an bu vậy thật là mục nát có thể. Liền ngươi cái này lão đại cũng bá đạo như vậy. Không phân chia phải trái đúng sai liền muốn tổn thương tánh mạng người. Làm người ta thất vọng à, ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu. Tới dạy bảo. Nếu Lý đội trưởng các ngươi không động thủ, ta liền tự mình động thủ, tế hết mấy cái này cuồng đồ. Lý Hồng đã sớm không nhẫn nại được nội tâm sát ý. Đối với trước mặt Hạ Vũ bực tức ra tay, nhưng Hạ Vũ đồ sộ không nhúc nhích, dựng thân đứng tại chỗ, không biết là sợ choáng váng, thật đúng là có chỗ ỷ lại, bất quá Hạ Vũ đích xác là có chỗ ỷ lại. Nhìn Lý Hồng đột nhiên ra tay, thần giác hiện lên một tia khinh thường nụ cười, sau lưng Phùng Nguyên cùng lão bất tử, hơi biến sắc mặt, rối rít ra tay, chuẩn bị ngăn cản Lý Hồng căn cơ, hơn nữa một mực yên lặng lặng lẽ ở phía sau, bảo vệ Hạ Vũ an toàn Man Nghiêu và Độc Nhãn Long. Từ khách sạn Long Môn đi ra, liền thời khắc đề phòng, hôm nay gặp Lý Hồng ra tay. Lập tức đánh trả, quản hắn có phải hay không ám bộ lão đại. Trước đánh nói sau, trong chốc lát, Hạ Vũ phía sau cao thủ đều xuất hiện. Nguyên bản lấy Lý Hồng thực lực, phỏng đoán Man Nghiêu một người cũng đủ để ứng đối. Hôm nay cộng thêm Độc Nhãn Long, còn có ngũ lớn cao thủ của gia tộc tề tụ nơi này. Ngay tức thì đánh chết Lý Hồng, phỏng đoán tuyệt không phải việc khó. Đây cũng là gần đây tất cả đại hành động tổ trường. Tập thể mất tích tai hại một trong. Không có siêu cấp cao thủ trấn giữ. Tổ hành động đặc biệt tình cảnh đích xác có chút lúng túng. Chưa đủ vu trấn nhiếp bên trong khu vực thế gia. Hôm nay Phùng Nguyên ra tay sớm nhất. Gặp Lý Hồng đối với Hạ Vũ động sát cơ. Trực tiếp toàn lực ra tay. Mà cách Hạ Vũ suy đoán. Phùng Nguyên cùng 5 vị lão bất tử, thực lực hẳn đạt tới 12 cảnh cái này cùng khủng bố cảnh giới. Đúng như dự đoán, Phùng Nguyên ra tay một cái, cũng chỉ có chân thật, khô cằn màu đen ngón tay vung ra, trưởng phong lạnh lùng, như cứng rắn thép đao, đánh vào Lý Hồng bả vai trên, trực tiếp đem oanh bay. Phùng Nguyên đứng ở Hạ Vũ bên cạnh, ngưng tiếng quát khẽ. ta Ngũ gia tộc lớn và khách sạn Long Môn đồng khí liên chi. Lý Hồng, coi như ngươi quý ủy ám bộ bộ trưởng, cũng không thể tổn thương Tiểu Vũ chút nào. Nói sau là ngươi dạy con không nghiêm. Lý Hiêu có lỗi trước, không tư đổi ý, còn dám tổn thương người. Một trưởng này chính là dạy bảo Tiểu Vũ chúng ta đi. Nói xong, Phùng Nguyên liền mang theo Hạ Vũ chuẩn bị rời đi. Không biết đang kiêng kỵ cái gì, nhưng mà Phùng Nguyên cái này ra tay một cái, đúng là kinh động mấy lão quái vật. Chỉ gặp xa xa sân cỏ, cấp tốc đi tới mấy cái bóng đen, quay lại đứng ở Hạ Vũ trước mặt, đều là tóc trắng thương tang đích ông già, người mặc chỉnh tề nằm giường, trên mình tản ra kinh người khí thế. Một vị trong đó người mặc đồ trắng đường trang cụ già, giờ phút này mắt lộ tức giận, đỡ dậy bị thương nặng Lý Hồng, gầm lên: Phùng lão quái, các ngươi muốn tạo phản sao? Công khai tụ tập ở ta tổ hành động đặc biệt cửa, ra tay tổn thương người, muốn tung lên đại chiến sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-lam-nong-dan-moi-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.